Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo, tập số 70 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thẩm Tiếu ngồi trên ghế salon chờ thật lâu, chính mình tự rửa tay sạch sẽ rồi mới đợi được ba và mẹ từ trên lầu xuống. Thằng bé lập tức chạy đến phòng ăn, ngồi đàng hoàng, cực kỳ hiểu chuyện mà chờ hai người lớn ngồi xuống mới bắt đầu ăn cơm. Thẩm Dĩnh và Lục Hy ở trên lầu tranh chấp hai câu, mặc dù không phải là rất nghiêm trọng, nhưng dù sao tâm trạng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thẩm Dĩnh là bất đắc dĩ, Lục Hy thì là hờn dỗi. Đôi mắt to của Thẩm Tiếu chớp qua chớp lại, nhìn về hai người bọn họ, cảm nhận được bầu không khí không bình thường này, chủ động mở miệng làm dịu. Chú ơi, cháo hải sản của chú nấu ngon quá. Mắt của Lục Hy nhanh chóng liếc qua chén của con trai. Thích thì ăn nhiều một chút đi, ăn nhiều một chút mới có thể cao như chú được. Đôi mắt to của thằng bé xoay chuyển, mẹ cũng cao mà. Thẩm Dĩnh đột nhiên được con trai nhắc tới, gượng cười hai tiếng. Còn là con trai, phải cao hơn mẹ một chút mới được. Một đoạn đối thoại, anh tới tôi đi này rất nhanh, lại bị gián đoạn. Thẩm Tiếu liếm liếm thìa, nhìn ra tâm tình của ba và mẹ không tốt, cũng không có ý định nói chuyện nữa, liền phối hợp mà trầm mặc không nói gì thêm. Mãi cho đến trước khi ăn cơm xong xuôi, hai người cũng không nói thêm cái gì. Thím Lâm không có ở đây, Lục Hy khó có được mà xuống bếp nấu cơm. Thẩm Dĩnh cũng không thể không làm gì cả, cô chủ động thu dọn chén đũa vào trong nhà bếp. Gộp lại, cũng không có bao nhiêu bát, không dùng được máy rửa. Cô mở vòi nước, lấy chút nước rửa chén, dùng tay rửa. Tiếng nước chảy rào rào, không dứt ở bên tai. Chợt có một thân ảnh cao lớn đi vào cửa phòng bếp. Rõ ràng phòng bếp có diện tích cũng lớn, cũng không tính là quá nhỏ. Nhưng khi Thẩm Dĩnh cảm thấy người này bước đến bên cạnh cô, thì toàn bộ không gian đều nhỏ hẹp lại. Cô không tự chủ mà liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy người này lấy bình nước trong tủ lạnh ra. Động tác xoay đầu lại, nhìn về phía cô. Ánh mắt của cô không kịp thu lại, liền bị bắt quả tang. Bên tai lập tức bị nung đỏ một mảng. Anh... sao anh lại vào đây? Lục Hy cũng không trêu chọc cô, dĩ nhiên là còn có chút giận cô, giọng nói cũng nặng nề. Buổi chiều theo anh ra ngoài một chuyến. Thật sự có chuyện sao? Thẩm Dĩnh đặt cái bát cuối cùng vào trong máy hong khô. Đi đâu cơ? Trường học. Anh lại uống một hớp nước, đôi môi mỏng ngậm lấy miệng bình, ngửa đầu uống. Hầu kết nhấp nhô có quy luật mấy lần, chỉ là uống mấy hớp nước mà lại mê người muốn chết đi được. Cũng nên tìm nhà trẻ cho Tiếu Tiếu rồi. Từ khi trở về nước đến giờ, phần lớn thời gian thằng bé đều ở nhà chờ. Hiện tại, mối quan hệ của hai người bọn họ cũng đã tiến bộ đôi chút, không có lý do gì lại để cho con trai nhàn rỗi. Thẩm Dĩnh không phải không nghĩ tới, nhưng mà... có phải là quá nhanh hay không? Quá nhanh sao? Lục Hy đặt chai nước trong tay vào bồn rửa chén. Trẻ con không đi học mà ngày nào cũng chơi, một ngày đều là uổng phí, như vậy là nhanh sao? Đây cũng chỉ là cái cớ không nỡ trong lòng cô mà thôi. Thẩm Dĩnh cắn môi. Thật ra cô cũng không muốn qua loa tắc trách thằng bé, chỉ là thật sự bây giờ cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, có loại cảm giác bị người đẩy đi về phía trước. Lục Hy thấy cô không nói lời nào, tâm trạng vừa muốn hòa hoãn lại càng thêm lo lắng, cũng không cho cô thời gian suy nghĩ. Chiều nay đã hẹn thời gian với viện trưởng rồi, em đi với anh xem một chút, có chuyện gì thì trở về lại nói. Thẩm Dĩnh nhìn cái bóng trên cửa sổ, thật ra trải qua tối hôm qua, anh cũng đã đem lòng mình mở ra trước mắt. Trôi qua 5 năm, ngọn lửa trong lòng cô thật ra cũng đã biến thành oán khí. Anh thành tâm xin lỗi, cô cũng sẽ không giả mồm, không biết tốt xấu. Nhìn thân thể cứng nhắc của người đàn ông đang đứng ở trước mắt, rõ ràng đỉnh đầu đã bốc lên ngọn lửa rồi. Cô mím môi tiến lên một bước, chủ động mở miệng lấy lòng. Anh có thể đừng nghĩ em bết bát như vậy có được không? Chỉ là chuyện em cần phải suy nghĩ tương đối nhiều, tương đối cặn kẽ. Lại không phải là nhằm vào anh. Vậy em nhằm vào ai? Dáng vẻ hờn dỗi của anh nào có giống bộ dáng của một ông chủ, vừa ngây thơ lại vừa khó chiều. Thẩm Dĩnh thấy anh như vậy thì trong lòng cũng mềm mại. Em không nhằm vào ai hết. Lúc nãy em nhắc đến Mã Thiên Xích cũng chỉ là không hy vọng mâu thuẫn sẽ càng lớn hơn. Tâm trạng của anh ấy có chút khác lạ. Đương nhiên em sẽ lo lắng, nhưng không phải là sự quan tâm của người phụ nữ đối với người đàn ông của mình. Đối với em mà nói, anh ấy cũng là người nhà của em. Em không buộc anh phải hiểu, em chỉ là hy vọng anh sẽ không hiểu lầm. Hơn nữa... Cô dừng tạm lại một chút rồi lại nói. Chuyện của con trai, em cũng không hề qua loa. Anh muốn đi, vậy thì cứ đi thôi. Chẳng qua là em cảm thấy anh nên thương lượng trước chuyện này với em một chút, để cho em có thể chuẩn bị tâm lý. Thái độ của cô đã mềm mỏng, hỏa khí của Lục Hy có lớn thế nào đi chăng nữa thì bây giờ cũng chỉ như mèo cào lông mà thôi. Anh đối với cô vốn không có sức chống cự. Cô chỉ cần hơi cho bậc thang là anh liền đi xuống, có điều bộ dáng của anh vẫn như vậy. Anh cũng muốn thương lượng với em, tối qua chưa kịp, lúc nãy bị Mã Thiên Xích làm cho tức giận. Thẩm Dĩnh bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Anh tức với anh ấy cái gì chứ? Em không quan tâm anh trước mà lại quan tâm tới anh ta, đương nhiên anh phải tức giận rồi. Nói xong anh lại đi về phía trước, ép cả người của cô không thể nào không dựa vào ngăn tủ ở phía sau lưng. Hai tay chống bên eo cô. Em là người phụ nữ của anh. Vâng vâng vâng, em là của anh. Thẩm Dĩnh vốn là muốn dựa vào chuyện này để anh không còn giận nữa. Thật sự chịu không được cái dáng vẻ tỏ ra hờn dỗi trẻ con này của anh. Không ngờ tới cô lại thừa nhận là người của mình. Anh đột nhiên nhướng mày hỏi. Em thừa nhận rồi sao? Lúc này Thẩm Dĩnh mới kịp phản ứng, đỏ mặt, đưa tay đẩy anh ra. Anh có thể không thiếu tiện nghi mà còn khoe mẽ được hay không hả? Em cứ nói là em thừa nhận rồi đi. Lục Hy. Thẩm Dĩnh ngước mắt lên trừng anh, đáy mắt có hơn phân nửa là hờn dỗi. Anh đủ chưa vậy hả? Thấy cô thật sự muốn giận rồi, anh cũng không thể không được một tấc, lại muốn tiến thêm một thước nữa. Cúi đầu hung hăng hôn một cái lên đôi môi của cô rồi mới lui về phía sau. Chỉ lần này thôi đó, nếu lần sau lại để anh phát hiện em nghĩ đến người đàn ông khác, em cũng phải cố gắng mà chịu đựng. Anh nói xong còn cố ý nhìn lướt qua thân thể của cô. Ánh mắt này khiến đáy lòng của Thẩm Dĩnh run rẩy, nhỏ giọng lầm bầm. Ít kiếm cớ cho sự cầm thú của mình đi. Lục Hy không nghe rõ nhưng cũng biết không phải là lời nói tốt đẹp gì, nghiêng lỗ tai qua hỏi cô. Em nói cái gì cơ? Thẩm Dĩnh lắc đầu. Em không nói gì cả. Nhìn dáng vẻ cô thành thành thật thật đứng trước mặt mình, cảnh tượng này 5 năm trước đã xuất hiện vô số lần trước mắt anh, nhưng hiện tại anh lại rất hiếm khi có thể nhìn thấy dáng vẻ nghe lời này của Thẩm Dĩnh. Anh không khỏi đưa tay nhéo khuôn mặt non mềm của cô, nhận lấy ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của cô. Lục Hy mỉm cười. 5 năm trước em sợ anh, mỗi lần gọi em đến phòng làm việc của anh thì em đều như thế này, cúi đầu không dám nói lời nào. Đôi mắt nhìn ngang nhìn dọc, chính là không dám nhìn thẳng vào anh. Giọng nói của anh rất nhẹ, cho dù chỉ là hờ hững nhắc lại những chuyện như vậy, nhưng trong đầu Thẩm Dĩnh rất nhanh liền xuất hiện cảnh tượng kia. Khi đó em mới 24, anh 32 tuổi, em không biết cái gì cả, cho nên cũng sẽ cực kỳ sợ anh. Nhưng mà em không biết, mỗi lần em dùng ánh mắt vừa sợ hãi vừa thẹn thùng kia nhìn anh, anh chỉ có một suy nghĩ. Anh xích lại gần bên tai cô, cố ý vừa thổi khí vào lỗ tai của cô, vừa nói, muốn đẩy ngã em. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy tai của mình đều tê dại. Giây tiếp theo, cô cảm thấy cả người của mình cũng tê dại theo. Cô nghiêng đầu đi, muốn tránh sang nơi nào đó. Rõ ràng đã làm mẹ của một đứa con rồi. Thế nhưng khi cô nghe anh nói những lời này, vẫn là không nhìn được mà run rẩy trong lòng. Dáng vẻ của em bây giờ giống như là năm đó. Người đàn ông chạm đầu ngón tay lên chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Anh rất thích động tác này, cảm nhận sự mềm mịn của làn da và nhịp đập vì anh mà loạn xạ dưới làn da của cô. Tôi đã không còn là Thẩm Dĩnh ngu ngốc kia nữa. 5 năm này tôi đã thay đổi rất nhiều. Cô bỗng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt thâm trầm của anh. Lục Hy nhẹ nhàng vuốt ve cằm của cô. Tại sao lại nói như vậy? Sợ anh không thích em như vậy sao? Cô không trả lời mà bình tĩnh nhìn anh, sau một lúc lâu mới lắc đầu. Cho dù anh có thích hay không, đây mới thật sự là tôi. Độ cong bên môi của người đàn ông bởi vì câu nói này mà càng tăng thêm rõ ràng. Anh không che giấu sự tán thưởng và yêu thương cô dưới đáy mắt. Cho dù em thay đổi như thế nào, anh đều thích.

Đào Ly Hình và Thẩm Chí Lịch đều cười tươi như hoa. Cháu trai bà thật hiểu chuyện. Nhìn thấy bức tranh gia đình hòa thuận vui vẻ trước mặt, nghĩ đến dáng vẻ Thẩm Tiếu gọi Lục Hy là ba lúc nãy, cán cân trong lòng lại nghiêng, mà lần này không phải là nghiêng về bên rời đi, mà nghiêng về bên ở lại. Bên kia, Hoàng Tử Nhu gần như mất hẳn tin tức về Lục Hy sau cuộc gặp mặt ở quán ba lần trước. Cô ta không gặp được người đàn ông kia, cũng không liên lạc được. Có thể nói, Lục Hy giống như biến mất khỏi thế giới của cô ta, giống như chưa từng tồn tại. Ban đầu cô ta còn có thể tự an ủi và thuyết phục bản thân rằng người đàn ông kia chỉ đang bận. Mấy năm trước, anh luôn luôn đi công tác ở khắp các quốc gia, cũng từng có khoảng thời gian không gặp lâu hơn cả bây giờ. Sao bây giờ lại thiếu kiên nhẫn chứ? Nhưng theo thời gian trôi qua, những cảm xúc này không giảm đi mà càng ngày lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Cô ta bắt đầu suy nghĩ miên man. Trước đây, mặc dù không gặp mặt, nhưng cô ta chắc chắn bên cạnh Lục Hy không có người phụ nữ khác. Người đàn ông kia rất sạch sẽ tới mức có chút biến thái. Nhưng bây giờ lại khác, bên cạnh anh xuất hiện một người phụ nữ tên là Thẩm Dĩnh. Người phụ nữ kia có vị trí quan trọng trong lòng của Lục Hy, không giống như những người khác. Tưởng tượng đến việc Lục Hy và người phụ nữ kia ở bên nhau, cả người cô ta khó chịu tới mức không nói ra lời. Sự xuất hiện của Thẩm Dĩnh khiến cho cô ta nhận thấy rõ được tính chiếm hữu của mình đối với người đàn ông kia. Thẩm Dĩnh, Thẩm Dĩnh, Thẩm Dĩnh, tôi không thể chịu đựng được nữa. Hoàng Tử Nhu giơ tay ném chiếc gối trên giường lên tường. Sự ghen tị ở trong đáy mắt như có thể tạo ra một lỗ thủng trên tường. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà người phụ nữ đã biến mất trong 5 năm kia lại trở lại, chiếm giữ tất cả mọi thứ của Lục Hy? Dựa vào cái gì người phụ nữ kia có thể dễ dàng có được mọi thứ mà cô ta muốn chứ? Trước mắt Hoàng Tử Nhu hiện ra khuôn mặt ngây thơ của Thẩm Dĩnh, đều gạt người. Người phụ nữ đó là một kẻ có tâm cơ, là một con điếm lừa dối Lục Hy từ đầu tới cuối. Hoàng Tử Nhu gần như không còn lý trí. Sự xa cách lâu ngày khiến cho trong lòng cô ta sinh ra một loại hoảng loạn. Đến nỗi cô ta không thể duy trì được sự bình tĩnh. Cô ta lấy điện thoại di động, lại tìm số điện thoại mà cô ta đã gọi đi vô số lần. Bây giờ tiếp tục lại gọi. Cùng một âm thanh, cô ta đã nghe qua vô số lần, nhưng chưa một lần nào xuất hiện kỳ tích. Lần này cũng như vậy. Không có người nhận, vẫn không có người nhận. Hoàng Tử Nhu nhìn chằm chằm vào số điện thoại trên màn hình, giống như làm như vậy có thể nhìn thấy Lục Hy. Cô ta không có cách nào để khiến cho mình bình tĩnh. Cô ta muốn đi tìm anh, cô ta không muốn người đàn ông bên kia quên mình. Cho dù là chán ghét, cho dù là hận, cô ta cũng muốn để lại dấu vết trong lòng anh. Sau khi Lục Hy đưa Thẩm Dĩnh và đứa bé đi, cũng không quay về biệt thự, mà lái xe tới công ty. Đã lâu không xử lý chuyện công việc, luôn họp từ xa tại nhà, rất nhiều tài liệu cần anh ký tên. Phùng Thanh nhìn thấy anh đi vào văn phòng, vội vàng ôm một chồng tài liệu đặt vào văn phòng anh. Bên phía Mã Thiên Xích, thế nào rồi? Lục Hy mở một tập tài liệu trong đó, xem xét những điều khoản phía trên. Sau khi bảo đảm không có vấn đề gì thì ký tên của mình lên. Vẫn giống như trước, liên tục giảm đầu tư và rút cổ phiếu. Chúng tôi đã tìm gặp và nói chuyện với các cổ đông nhỏ. Nhưng rất kỳ lạ, tất cả mọi người đều muốn chuyển nhượng cổ phần của bọn họ. Lục Hy cười nhạo một tiếng. Không kỳ lạ, Mã Thiên Xích chắc chắn đã tìm gặp và nói chuyện với bọn họ trước chúng ta. Phùng Thanh khó hiểu, nhưng chúng ta đã đưa ra rất nhiều lợi ích. Là một người kinh doanh, có ai không giỏi tính toán kiếm lời. Chỉ cần những thứ có lợi thì chắc chắn sẽ không buông tha. Đúng, có lợi ích, còn không đồng ý, vậy chỉ có thể chứng minh một chuyện. Lục Hy dừng cây bút ký tên lại, ngẩng đầu. Chắc chắn là đối phương đã cho bọn họ lợi ích lớn hơn. Lúc này Phùng Thanh mới hiểu ra, nhưng cảm thấy nghi hoặc. Một khi đã như vậy, tại sao Mã Thiên Xích phải tốn nhiều công sức như vậy chứ? Nếu lợi ích mang lại lớn hơn so với chúng ta, vậy chẳng phải là giết địch 1.000, tự tổn hại 800 sao? Cậu còn chưa hiểu sao, anh ta đang nhằm vào tôi, không phải nhằm vào dự án, cũng không phải vì lợi nhuận. Lục Hy nói ra cũng cảm thấy buồn cười. Tên Mã Thiên Xích kia, bởi vì chán ghét anh mà bất chấp mọi thứ. Anh ta càng như vậy, lại càng không thể khiến cho Thẩm Dĩnh trở lại bên cạnh anh ta. Vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Tầm mắt của người đàn ông rơi xuống chiếc máy tính trên bàn làm việc. Phía trên là những đường cong đỏ đỏ xanh xanh. Còn có các loại mã số và số chữ là thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Ngón trỏ im lặng gõ vào máy tính vài cái. Anh trầm tư một lúc rồi mới nói. Bây giờ dự án đã bị Mã Thiên Sích ác ý can thiệp, đưa ra thị trường có thể có chút khó khăn. Cậu phái người phụ trách tới nói chuyện với đối phương, chuẩn bị kế hoạch thu mua, có thể để cho đối phương quyền hoạt động độc lập. Chúng ta chỉ tham gia chia hoa hồng cuối năm làm cổ đông. Phùng Thanh có chút kinh ngạc, trước kia chưa từng nghe thấy Lục Hy đề nghị tới việc thu mua này, cũng không khỏi có chút lo lắng. Tổng giám đốc Lục, thật ra dự án này cũng không nhất định phải làm. Lục Hy lắc đầu, yên tâm, tôi không phải là xúc động nhất thời, đây chính là kế hoạch B của tôi. Nhưng nếu như chúng ta thu mua thì những rủi ro mà chúng ta phải gánh chịu sẽ tăng lên. Phùng Thanh nâng tay đậy kính mắt, vẫn có chút lo lắng. Dù sao đã đầu tư nhiều năm như vậy, chưa từng tham gia dự án thu mua này. Cái này thuộc về điều chỉnh thiết yếu. Đừng quên, trước đây tôi làm cái gì? Lục Hy nói một câu có ý nghĩa sâu xa. Lúc này Phùng Thanh mới nhớ tới, người đàn ông này còn có một thân phận khác, luật sư. Hơn nữa còn là luật sư lớn trên toàn quốc. Làm việc mấy năm với Lục Hy, anh ta gần như quên mất những kỹ năng khác của anh. Cũng phải, nếu anh xúc động hoặc không sáng suốt, sao có thể làm ăn đầu tư tốt như vậy, chỉ trong thời gian 3-4 năm ngắn ngủi. Có lẽ sự lo lắng của anh ta là dư thừa. Xin lỗi Tổng Giám đốc Lục, tôi chỉ lo lắng trong lúc thu mua, Mã Thiên Sích còn có thể ngáng chân. Ngáng chân là chắc chắn, nhưng nếu không thể trốn thoát thì cần gì phải trốn chứ. Anh chính là người như vậy, những chuyện càng khó càng không thể làm, anh lại càng muốn khiêu chiến. Anh sẽ không từ bỏ dự án của mình, cũng sẽ không hành động theo cảm tính. Đầu óc khôn khéo của anh không cho phép anh làm như vậy, anh phải làm tốt hơn. Bận rộn ở công ty tới hơn 7 giờ tối, Lục Hy còn chưa ăn một miếng cơm nào, ngay cả nước cũng chưa uống được mấy ngụm. Ký hợp đồng xong còn có cuộc họp, sau cuộc họp còn phải nói chuyện với những người phụ trách của các bộ phận. Mấy tiếng liên tiếp trôi qua, tới lúc dừng lại mới cảm thấy mệt. Anh không nói quá nhiều, nhưng thời gian một người nói cũng không ngắn, cổ họng có chút đau xót. Anh đằng cổ tay nhìn đồng hồ, trong lòng tính toán tình hình ở bên Thẩm Dĩnh, mở di động ra gọi điện. Cuộc gọi vừa kết nối, bên kia đã nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến. Trong tiếng cười của Thẩm Tiếu và Đào Ly Hinh còn có tiếng vui cười của Thẩm Chí Lịch. Giọng nói của người phụ nữ truyền tới có chút gấp gáp. Alo. Sự mệt mỏi và căng thẳng cả một buổi chiều đều tan biến trong giọng nói dịu dàng của cô. Anh kéo cổ áo ra. Đang làm gì đấy? Sao lại gấp như vậy? Không, lúc nãy mang sủi cào lên, vừa đặt xuống thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nên em chạy tới để nghe. Người đàn ông nhướng mày. Ăn sủi cào sao? Đúng. Thẩm Dĩnh nói xong, còn nhìn thoáng qua sủi cào với lớp vỏ mỏng trên bàn, lại hỏi anh. Anh có ăn không? Những lời quan tâm của cô dường như là một dòng nước ngọt ngào chảy vào trái tim của Lục Hy. Anh nói thật. Chưa, bận một ngày, cả một buổi chiều mới có được chút thời gian đây. Sao cơ? Thẩm Dĩnh đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Sắp 7 giờ luôn rồi đó, sao anh còn chưa ăn? Không có thời gian, để lát nữa xem sao đã. Anh mà nói xem sao đã thì 80% là không ăn rồi. Thẩm Dĩnh bất lực thở dài. Tốt xấu gì anh cũng phải ăn một chút chứ, để đói sao được. Anh không đáp mà hỏi cô, em ở bên đó mấy giờ thì xong? Đợi lát nữa ăn cơm xong, nói chuyện một chút, rồi đi, chắc cỡ 8 rưỡi đó. 8 giờ rưỡi, còn một tiếng rưỡi nữa, rõ ràng là học hành dài như vậy, nhưng anh cũng chả thấy mất kiên nhẫn gì, bây giờ lại cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm rồi. Anh muốn gặp hai mẹ con cô ấy, mỗi một phút cũng đều là quá nhiều, anh thật sự muốn lập tức phi ngay đến đó. Mặc dù trái tim đã nóng lòng đến mức không chịu được nữa, nhưng miệng anh vẫn rất điềm tĩnh. 8 giờ rưỡi anh qua đó đón hai mẹ con. Thẩm Dĩnh cắn môi, đã lâu không có cảm giác được người đón đưa như vậy rồi. Trước đây đều là một mình cô dắt theo con nhỏ, trái tim cô lúc này như mềm nhũn. Vậy anh nhớ ăn cơm đó. Được, anh biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Lục Hy rảnh rỗi không có gì làm nên muốn tìm ai đó để giết thời gian. Nghĩ qua nghĩ lại thì chỉ có chỗ Lưu Sinh Yên là gần công ty nhất. Nghĩ tới lúc nãy anh ta còn nhắn tin trong nhóm nói là phải tăng ca nên anh liền trực tiếp lái xe qua đó. Bước vào cửa lớn công ty, công nhân viên tiếp tân ca đêm nhìn thấy anh thì có chút kinh ngạc, lập tức đứng dậy. Tổng giám đốc Lục. Lục Hy xua xua tay, không nán lại lâu mà trực tiếp đi vào. Có rất nhiều nhân viên cũ 5 năm nay đều kiên trì ở cương vị của mình. Nhưng bất cứ ai làm việc nghiêm túc đều được thăng chức và tăng lương. Khi họ nhìn thấy Lục Hy thì liền thân thiết chào hỏi, cho dù chỉ là kêu một tiếng Tổng Giám đốc Lục thôi. Nhân viên mới không hiểu nên liền nhỏ tiếng hỏi người bên cạnh. Vị này cũng là tổng giám đốc của công ty chúng ta sao? Sao trước giờ chưa thấy qua chứ? Đây là tổng giám đốc Lục Hy đó. Cậu học luật mà sao không biết vậy? Nhân viên mới lập tức mở to mắt. Đó là Lục Hy sao? Tôi có nghe qua nhưng chưa thấy người thật. Vị tổng giám đốc này của chúng ta không hay đến đây. Trước đây không biết vì sao mà đột nhiên không làm ngành này nữa. Anh ta là bạn rất thân của tổng giám đốc Lưu đó. Thì ra là như vậy. Lục Hy trực tiếp đi vào văn phòng của Lưu Sinh Yên. Người đó đang ngồi ở bàn làm việc xem báo cáo. Thấy anh đến, Lưu Sinh Yên có chút bất ngờ. Sao cậu lại đến đây? Rảnh rỗi không có gì làm nên tới tìm cậu ngồi chơi chút. Lưu Sinh Yên quét mắt nhìn khắp người anh rồi chậc chậc một tiếng. Có phải là Thẩm Dĩnh lơ cậu rồi nên mới tới chỗ tôi không? Nghe vậy, động tác rót cà phê của Lục Hy khẽ khựng lại. Sau đó anh nở một nụ cười không mấy vui. Từ khi nào mà cảm xúc của tôi nhất định là phải do cô ấy rồi vậy? Trong mắt các cậu, tôi là kẻ không có bản lĩnh như vậy sao? Lạc Quyết Trình nói, anh thì cũng thôi đi. Bây giờ Lưu Sinh Yên cũng nói như vậy nữa. Làm như anh không có tôn nghiêm đàn ông lắm vậy. Bộ cậu mới phát hiện ra sao? Lưu Sinh Yên hoàn toàn không có ý định nể mặt anh. 5 năm trước, cậu đã bị Thẩm Dĩnh trói buộc rồi. Cũng chả trách được. Bọn tôi nói cậu. Anh đối với Thẩm Dĩnh tuyệt đối chính là si mê đến tận xương tủy. Ai có nói gì thì cũng vô dụng. Nhưng mà sao cậu lại đột nhiên nhớ tới chỗ của tôi vậy? Buổi chiều tôi ở công ty, xử lý xong công chuyện thì qua đây thôi. Lục Hy vừa nói vừa đi tới nhìn bàn làm việc có chút lộn xộn của anh ta. Công ty dạo này rất bận sao, bàn làm việc cũng bừa bộn như vậy rồi. Lưu Sinh Yên là một bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, khó mà chịu được bàn làm việc lộn xộn như vậy. Lưu Sinh Yên lắc lắc cổ, đưa tay nắn nắn cái cột sống cổ đã có chút đau nhức của mình. Công việc bận, tim cũng bận. Lục Hy ngồi dựa trên cạnh bàn, đôi chân dài chống ở dưới đất, tư thế vô cùng mê người. Nghĩ tới việc mình mới bị chế giễu, thế là anh liền trêu đùa anh ta. Vì Phùng Tuyết Du sao? Lưu Sinh Yên bực bội trợn trắng mắt với anh một cái. Biết thì được rồi, còn nói ra chi nữa? Tôi nói cậu chứ chỉ là một nữ hán từ Phùng Tuyết Du mà cậu cũng không túm được sao? Trong lòng Lục Hy, Phùng Tuyết Du luôn là một người rất mạnh mẽ. Sở dĩ mạnh mẽ chính là vì cô ấy luôn luôn vô cùng không khách sáo với anh về chuyện của Thẩm Dĩnh. Còn anh thì cũng không nói được gì. Dù sao, cô ấy cũng là bạn rất thân của nhất của Thẩm Dĩnh. Bây giờ còn có thêm một thân phận nữa, đó là mẹ nuôi của con trai anh. Lưu Sinh Yên nghĩ nghĩ lại cảm thấy bất lực. Cô ấy có khúc mắc với tôi, nhưng lại không chịu nói ra. Tôi biết làm sao đây? Giữa hai người không phải có một khoảng thời gian ở bên cạnh nhau sao? Lục Hy mang máng nhớ có một khoảng thời gian hai người họ luôn ở cùng với nhau. Nghĩ về quá khứ, Lưu Sinh Yên cười khổ. Đó là ở cùng nhau sao? Thời gian đó cô ấy đau lòng vì chuyện của Thẩm Dĩnh. Tôi lúc đó ở bên cạnh cô ấy, đối với cô ấy cũng chỉ là một sự an ủi thôi. Thịnh thì cứ đưa tay ra thôi. Không được thì cứng rắn chút. Phụ nữ là như vậy đó. Cô ấy từ chối cậu, không nhất định là vì không thích cậu. Vậy sao? Lưu Sinh Yên nghĩ đến những lời tuyệt tình khi Phùng Tuyết Du từ chối anh. Nếu như thật sự là khẩu thị tâm phi thì cô ấy nói chuyện cũng quá tàn nhẫn rồi đó. Anh nhìn người đàn ông ở bên cạnh, cảm thán thở dài một hơi. Có lúc tôi rất hâm mộ Thẩm Dĩnh, tôi ở trong trái tim của Phùng Tuyết Du còn không bằng cô ấy nữa. Lục Hy nghĩ ngợi một lát, cũng có thể là như vậy. Lưu Sinh Yên chỉ cảm thấy tâm trạng phiền loạn của mình nay lại càng u sầu hơn rồi. Tránh ra, đừng có làm gián đoạn tôi làm việc. Dù sao đi nữa, cậu ngàn vạn lần đừng phụ lòng người ta. Đến lúc đó, Thẩm Dĩnh mà tìm tôi tính sổ, những ngày tháng tốt đẹp của tôi cũng coi như xong rồi. Lục Hy trông như là đang nói cho mình, nhưng thực chất là đang tiêm phòng cho Lưu Sinh Yên để giúp Phùng Tuyết Du. Hai người là bạn bè bao nhiêu năm, Lưu Sinh Yên làm sao mà không nghe ra được. Anh nhướng mày lên. Tôi nhớ không phải cậu luôn cảm thấy cô ấy rất phiền sao? Phiền thì phiền, nhưng việc nào ra việc đó mà, không phải sao? Được. Lưu Sinh Yên vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy tức giận, tự giễu mình nói. Xem ra tôi phải quỳ xuống liếm chân, tôn thờ cô ấy như tổ tông rồi. Nhưng không ngờ Lục Hy lại càng thẳng thắn hơn. Anh khinh miệt liếc nhìn anh ta một cái. Cậu nghĩ bây giờ mình đang đứng sao? Lưu Sinh Yên bị anh nói mà ngây người, suýt chút nữa là không phản ứng kịp lại rồi. Sau khi phản ứng lại thì anh suýt chút nữa là siết cổ anh ta chết luôn tại chỗ. Được rồi, cậu có vợ con đuề huề rồi nên lấy tôi ra bỡn cợt có đúng không? Tôi chỉ lấy danh nghĩa anh em ra nhắc nhở thôi. Nên ra tay thì nên ra liền. Mặt mũi không có gì quan trọng cả. Lời này thật chẳng giống cậu chút nào. Trước giờ Lục Hy chả thèm ngó ngàng gì đến phụ nữ. Cho dù có là tiên nữ hạ phàm thì cũng chẳng được anh bỏ vào trong mắt nữa. Quả nhiên, người đàn ông khi yêu sẽ thay đổi. Lục Hy thầm nhếch môi lên. Bởi vì con đường tôi đi đã quá quanh co, cho nên tôi hy vọng cậu sẽ được tốt hơn thôi. Không có ai quan trọng bằng người bên cạnh mình cả. Lời này đã khiến anh ta để tâm rồi. Lưu Sinh Yên cũng thu lại thái độ đùa giỡn của mình. Ánh mắt anh lóe qua gương mặt nhỏ nhắn của Phùng Tuyết Du. Tôi tự có chừng mực. Lục Hy rất yên tâm về nhân phẩm của Lưu Sinh Yên. Dù sao thì người làm ngành này cũng vô cùng nghiêm cẩn. Thậm chí là có lúc nhàm chán, lúc ra ngoài xã giao, tâm tư cũng chỉ đặt vào công việc. Phùng Tuyết Du ở bên cạnh anh ta sẽ không bị ủy khuất đâu. Đúng rồi, hôm nào kêu Thẩm Dĩnh và thằng nhóc ra tụ tập đi. Sau khi cô ấy về còn chưa gặp mặt đàng hoàng được lần nào đó. Lưu Sinh Yên đột nhiên nhớ ra. Lục Hy đồng ý vô cùng sảng khoái, không vấn đề gì. Các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo, tập số 70 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.